không phải không thể cướp mà là phải làm rõ tình hình đã rồi hãng cướp. Thế tục đi ăn cướp cũng phải tìm hiểu tình hình một chút, còn Văn Tâm đã không làm rõ thực lực, lai, lịch của đối phương đã động thủ rồi. Điều này không những gây họa cho mình mà còn ảnh hưởng đến cả gia tộc. Lòng tham. Từ lúc Văn Tâm xảy ra chuyện, Thiên Tông lập tức tập hợp đệ tử, giáo dục tư tưởng cho họ. Gây họa không đáng sợ, đáng sợ là chọc phải người không nên chọc. Thiên Tông cũng sợ chứ. Thanh sam nam tử còn chém được cả gia chủ Văn gia cơ mà. Với thực lực như thế, chắc chắn hắn ta là người mà Thiên Tông không thể chọc vào. A Mộc Liêm liếc nhìn Tiểu Bạch, không thể không nói tiểu gia hỏa này rất dễ thương. Thực ra nàng cũng không muốn Diệp Huyền đưa Tiểu Bạch theo cho lắm. Mặc dù Tiểu Bạch nghịch, thiên, nhưng sức chiến đấu không mạnh lắm. Diệp Huyền đưa nàng theo dễ gây thù chuốc oán lắm. Có điều thấy nhị nha cũng đi theo nên nàng cũng không nói gì. Khoảng một canh giờ sau, mọi người đã tới một dãy núi. Liếc mắt nhìn, dãy núi liên miên, vô cùng vô tận, hơn nữa còn cực kỳ âm u, như ma quỷ vậy. A Mộc Liêm khẽ nói, đây chính là di tích cổ xưa kia. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn nhị nha và Tiểu Bạch, trước kia các người từng tới đây chưa? Nhị nha lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyền lấy làm lạ, các ngươi không đi theo cha ta sao? Nhị nha chép miệng, thỉnh thoảng hắn ta không đưa chúng ta đi cùng. Tiểu Bạch gật đầu, hồi móng vuốt tỏ vẻ bất mãn. Diệp Huyền nhìn nhị nha và Tiểu Bạch, không cần nói cũng biết chắc chắn cha hắn rất đau đầu với hai tiểu gia hỏa này. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, liếc nhìn dãy núi thần bí kia, đoạn nói, đi thôi. Không lâu sau, mọi người đã biến mất. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc ấy, một con quạ đen bỗng bay qua đỉnh đầu mọi người. Mọi người cũng không để ý, con quạ đen đó có tốc độ rất nhanh, lúc sau đã bay về tít bên trong dãy núi. Nó vừa bay vừa the thé, nam nhân kia lại tới rồi, nam nhân kia lại tới rồi, có oán báo oán, có thù trả thù. Đi vào trong dãy núi, ánh sáng tối đi ngay lập tức. Áp chế. Đây chính là cảm giác ngay lúc này của đám người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xung quanh, nơi này có mấy môn đạo. Hắn cũng không dám bất cẩn đối với nơi bí ẩn chưa biết tên này, cẩn thận mới là tốt nhất. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trời sắp tối rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của nàng trở nên nặng nề, chúng ta nhất định phải tới được kết giới do Khai Thiên tộc ta mở trước khi màn đêm buông xuống, nếu không, đêm nay chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn nàng, buổi tối có cái gì? A Mộc Liêm nhìn hắn, nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, không thể phi hành được sao? A Mộc Liêm lắc đầu, nếu phi hành sẽ có tiếng động rất lớn, còn nguy hiểm hơn. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên đi. Mặc dù hiện tại thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới mức bất khả chiến bại, cho nên, hắn vẫn phải cẩn thận, không được phép có một chút bất cẩn nào. Đoàn người bước đi nhanh hơn. Dọc theo đường đi, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều rất yên tĩnh đến mức có chút bất thường. Diệp Huyền đã chú ý tới hai người này, Tiểu Bạch thỉnh thoảng sẽ nhìn xung quanh với bộ dạng có chút lén lút. Diệp Huyền có chút buồn cười, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, đang định làm gì vậy? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, hiển nhiên là nàng đang không biết có nên nói hay không. Nhị Nha liềm kẹo hồ lô, thản nhiên nói, chúng ta đang tìm bảo bối. Diệp Huyền vội vàng hỏi, tìm được chưa? Nhị Nha lắc đầu, hiện tại không có bảo bối nào có giá trị. Diệp Huyền đột nhiên có chút tò mò, Nhị Nha, các ngươi tìm nhiều bảo bối như vậy để làm gì? Nhị Nha nói, để tích trữ. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, chỉ để tích trữ thôi sao? Nhị Nha nói, cũng không phải, có lúc cũng sẽ sử dụng. Diệp Huyền nhìn về nạp giới trên ngón tay của Tiểu Bạch, thật ra hắn rất tò mò về những bảo bối trong nạp giới của tiểu gia hỏa này, chắc chắn là có rất nhiều bảo bối cực phẩm, nhưng hắn sẽ không lừa Tiểu Bạch. Hắn vẫn còn một điểm mấu chốt, khi nào cần thì có thể đi xin Tiểu Bạch, chứ nếu lừa thì thật sự không có ý nghĩa gì cả. Trời càng ngày càng tối, đoàn người gia tăng tốc độ. Diệp Huyền nhìn xung quanh, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, là nguy hiểm không xác định. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha và Tiểu Bạch vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì A Mộc Liêm đột nhiên nói, đợi đã. Nói xong nàng liền dừng lại. Diệp Huyền nhìn nàng, nhưng A Mộc Liêm lại quay đầu lại nhìn, Diệp Huyền cũng quay đầu lại nhìn. Phía xa chính là một khu rừng rậm, ngoài ra thì chẳng có cái gì cả. Nhưng sắc mặt của A Mộc Liêm càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đã nhìn thấy gì? A Mộc Liêm nhìn về phía xa, không nói gì cả. Nhưng ánh mắt của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, còn có chút lo lắng. Diệp Huyền nhìn Nhị Nha, ngươi có nhìn thấy không? Nhị Nha quay đầu lại nhìn, có chút nghi ngờ, ngươi không nhìn thấy sao? Diệp Huyền, sắc mặt của Lý Thiên Hoa ở bên cạnh cũng trở nên khó coi, hiển nhiên chỉ có hắn ta và Diệp Huyền là không nhìn thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía bên kia có cái gì? Nhị Nha suy nghĩ một lúc, sau đó nói, một nữ tử tóc đỏ mặc đồ trắng, nàng ta đang nhìn người. Diệp Huyền, lúc này, Nhị Nha lại nói, đi thôi. A Mộc Liêm cũng thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền nhìn nàng, A Mộc Liêm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng lập tức đi về phía xa. Trên đường đi, vẻ mặt của A Mộc Liêm trông vô cùng nghiêm trọng, không nói gì cả. Nhị Nha và Tiểu Bạch vẫn bình tĩnh như vậy. Diệp Huyền đi đến bên cạnh A Mộc Liêm. A Mộc Liêm cô nương, ngươi không định nói gì sao? A Mộc Liêm nói, hồng nữ. Diệp Huyền khẽ cau mày, hồng nữ. A Mộc Liêm gật đầu, ta không biết nàng ta là ai, nhưng tất cả những người nhìn thấy nàng ta đều đã chết. Khai thiên tộc ta vẫn luôn kiêng dè người này, vào đây tìm bảo bối, nếu gặp được nàng ta thì phải lập tức rút lui, không được nán lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tà môn như vậy sao? A Mộc Liêm nói, mục tiêu của nàng ta chính là ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyền tràn đầy kinh ngạc, tại sao? A Mộc Liêm lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền đang định lên tiếng, nhưng đúng lúc này A Mộc Liêm lại nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một căn nhà đá, khắp nhà đá đều là phù văn màu đỏ. A Mộc Liêm đi đến một chỗ có phủ văn màu đỏ và đọc thầm câu thần chú. Dần dần, những phủ văn trước mặt nàng lập tức rung chuyển. Ngay sau đó, những phủ văn này lan sang hai bên, nhường ra một con đường. A Mộc Liêm nói, đi thôi. Nói xong, nàng đưa đám người Diệp Huyền vào trong nhà gỗ nhỏ, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ cũng đầy những phủ văn kỳ lạ. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối. Gào! Một tiếng gầm chói tai của dã thú đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Diệp Huyền nhìn ra bên ngoài, đó là cái gì? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn Nhị Nha, người có cảm thấy nguy hiểm không? Nhị Nha lắc đầu, không. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, Nhị Nha thân là yêu thú nên cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, nếu có nguy hiểm thì nàng nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng hắn không biết rằng sự nguy hiểm của Nhị Nha hoàn toàn khác với những gì mà hắn nghĩ. Nhị Nha có gì mà thấy nguy hiểm? Khi gặp một cường giả cấp bậc như nữ tử váy trắng thì đó được gọi là nguy hiểm. Đúng lúc này, những ngọn núi bên ngoài đột nhiên rung chuyển, như thể có yêu thú nào đó đang hoành hành. Đúng lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nàng cứ nhìn chằm chằm bên ngoài như vậy, nàng ta lại tới rồi. Diệp Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì ở đó cả. A Mộc Liêm nói, chắc là nàng ta đuổi theo người. Diệp Huyền đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, hắn nhìn về nơi cách đó không xa, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng giả vờ là ma hù dọa người. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh ập đến, một nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tóc đỏ mặc đồ trắng, phải nói rằng nữ tử này rất xinh đẹp, ngoại hình của nàng không thua kém gì A Mộc Liêm, nhưng bộ trang phục này thực sự hơi kinh dị, đặc biệt là trong đêm tối này. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi là nhi tử của hắn ta. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy sợ hãi, nữ tử này quen biết cha mình. Lúc này, nữ tử đột nhiên lại nói, là thật rồi. Diệp Huyền nhìn nữ tử, tiền bối có chuyện gì sao? Nữ tử đột nhiên ra tay, trước khi Diệp Huyền kịp phản ứng thì đã bị nữ tử đầm vào cổ họng. Ầm ầm, toàn thân hắn run rẩy dữ dội. Mà khi hắn chuẩn bị đánh trả, thì nữ tử đó đã kéo dài khoảng cách cả trăm trượng với hắn. Diệp Huyền có chút sững sờ. Đây là có thù với cha sao? Nữ tử nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, ánh mắt đầy sự oán hận, những kẻ không đáng tin đều phải chết. Vừa dứt lời, lòng bàn tay nàng ta ấn mạnh xuống đất. Ầm ầm, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, vội vàng xông lên phía trước, sau đó đấm ra một quyền. Dầm, cánh tay phải của hắn run rẩy dữ dội, cơ thể cũng run lên, liên tục lùi về phía sau. Lúc này hắn cảm thấy mắt mình tối sầm, sau đó một bàn tay lập tức nắm lấy cổ họng hắn. Diệp Huyền không chần chừ chút nào mà quay đầu lại tung một cú đấm vào ngực nữ tử. Nhưng đúng lúc này, nữ tử đột nhiên túm lấy cổ họng hắn và đập mạnh xuống đất. Dầm, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung. Nữ tử đang định ra tay lần nữa, nhưng đúng lúc này hai tay Diệp Huyền đã ôm nữ tử rồi sau đó lăn mạnh xuống đất. Ầm ầm, mặt đất lập tức biến thành vực thẳm khổng lồ. Ngay sau đó, Diệp Huyền bay ra ngoài. Sau khi hắn dừng lại, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng. Xa xa, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, tay phải từ từ nắm chặt, chuẩn bị động thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, khoan đã. Nữ tử nhìn hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vừa nói không tin được, có phải cha ta đã hứa điều gì với ngươi không? Nữ tử hung tợn nói, hắn ta hứa sẽ đưa ta ra ngoài, nhưng hắn ta đã không làm điều đó. Ra ngoài. Diệp Huyền sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Nhị Nha. Nhị Nha chớp mắt, ta không biết. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, cha của hắn cũng thật là, đã hứa với người ta rồi mà không thực hiện. Bây giờ thì hay rồi, mình phải đi chịu tội thay. Diệp Huyền nhìn nữ tử, ai là người đó chịu, người nên đi tìm cha ta mới đúng. Nữ tử tức giận nói, cha nợ con phải trả, ngươi có vấn đề gì không? Khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật giật. Lúc này, A Mộc Liêm ở bên cạnh đột nhiên nói, cô nương, cha của hắn không phải người bình thường. Nếu hắn ta đã hứa với ngươi điều gì đó thì sẽ không tùy ý nuốt lời, chắc chắn có điều gì ẩn giấu trong đó, ngươi nói xem. Nữ tử im lặng. A Mộc Liêm tiếp tục nói, cường giả như vậy không thể là người nuốt lời được. Nữ tử nhìn nàng, bây giờ hắn ta đang ở đâu? A Mộc Liêm nói, ở bên ngoài. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta kêu người vào. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử hỏi lại, hắn ta kêu một mình người đi vào. Nhị Nha đột nhiên có chút bất mãn, này này, người có thể đừng coi thường chúng ta được không? Chúng ta không phải là con người sao? Nữ tử nhìn Nhị Nha, người là người sao? Nhị Nha chớp mắt, hớ rồi. Vừa nói, nàng vừa tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Nữ tử nhìn Diệp Huyền rồi chế nhạo, hắn ta cũng hay thật, thật sự dám để người đến đây một mình. Diệp Huyền khẽ cau mày, ngươi có ý gì? Vẻ mặt nữ tử vô cảm, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn ta đã làm gì ở đây sao? Trong lòng Diệp Huyền dâng lên một dự cảm chẳng lành, hắn ta đã làm gì? Nữ tử nói, hắn ta cướp bóc khắp nơi, cướp hết bảo bối của người khác rồi. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, những gì ngươi nói là thật sao? Nữ tử nhẹ giọng nói, ta cần phải nói dối ngươi sao? Sau khi hắn ta đi vào đã làm loạn nơi này, hiểu, chiến khắp nơi, sau khi đánh người xong, lại còn phải nói một câu vô địch thật cô đơn, không chỉ cha, tấn thể xác đối phương, mà còn trả đạp cả tinh thần của đối phương nữa. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, lúc hắn ta rời đi có nói là sẽ quay trở về, sau đó tiếp tục khiêu chiến với bọn họ, mấy, năm nay người ở đây đều điên cuồng tu luyện, chờ hắn ta trở về, chỉ là ta không ngờ hắn ta không trở về, mà ngươi lại đến, sắc mặt Diệp Huyền có chút khó coi, lúc ta đi, hắn ta còn bảo ta là sau khi vào hãy bảo tên của hắn ta, sau đó có thể thoải mái đi lại trong này. Nữ tử nhìn hắn, hỏi một vấn đề, hy vọng người không để ý. Diệp Huyền nói, chuyện gì? Nữ tử nói, người có chắc chắn mình là con ruột của hắn ta không? Diệp Huyền. Không thể không nói bây giờ Diệp Huyền có chút bực bội. Khốn kiếp, đây là một cái bẫy. Cha đang muốn dồn mình vào chỗ chết đây mà. Hắn nhìn về phía xa xa, đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, muốn đi, đã quá muộn rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người có ý gì? Nữ tử nhẹ giọng nói, ngay khi người bước vào, những người ở đây đã biết, bây giờ người không thể ra, ngoài nữa rồi. Diệp Huyền, nữ tử nhìn hắn, thật sự là hắn ta kêu người vào sao? Diệp Huyền nói, tự ta muốn đi vào, nhưng hắn ta lại bảo ta báo tên của hắn ta. Nữ tử lắc đầu, người chắc chắn không phải là con ruột, Diệp Huyền. Đúng lúc này, đường chân trời ở phía xa đột nhiên chấn động vô cùng dữ dội, sau đó, một đại hán tử xông ra ngoài từ trong không trung, sau đó đại hán xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyền. Đại hán nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt lạnh lùng, cha ngươi đâu? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ở bên ngoài. Đại hán gầm lên phẫn nộ, bảo hắn ta vào đây. Diệp Huyền nhìn đại hán, thật ra ta cũng rất bất mãn với hắn ta, nhưng có gì nói nấy, nếu hắn ta đi vào, người có đánh lại được hắn ta không? Đại hán tức giận chỉ vào hắn, người dám xem thường ta. Khi đại hán vừa dứt lời đã tiến lên phía trước một bước, lập tức đấm thẳng một cú vào Diệp Huyền, sức mạnh nhục thân thuần túy. Sau cú đấm này không gian trong sân đã lập tức trở nên méo mó. Còn có thời gian duy độ cũng bị bóp méo. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn không sử dụng kiếm thuật mà lao về phía trước rồi đãng ra một quyền, cứng trọi cứng. Về phương diện nhục thân thì hắn thật sự không sợ bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ Nhị Nha. Đấu với Nhị Nha bằng nhục thân, đó hoàn toàn là tự tìm cái chết. Âm, hai người đánh nhau, không gian xung quanh lập tức bị phá vỡ, cả hai người bọn họ ở trong không gian duy độ tối đen như mực. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lui về sau gần 100 trượng, hắn nhìn bàn tay phải đã hơi tê dại của mình, sắc mặt trầm xuống. Về phương diện nhục thân thì hắn vẫn thua kém đại hán này một chút, nhưng điều này cũng bình thường, người trước mặt hắn này là cường giả ý cảnh hàng thật giá thật. Có điều người này lại cho hắn một cảm giác hơi kỳ lạ, rất kỳ lạ. Đối phương có nhục thân, tức là không phải linh hồn mà là một cường giả ý cảnh đang sống, nhưng hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, một sự kỳ quái không thể nói ra được. Xa xa, đại hán lạnh lùng nhìn hắn, hắn ta không tự mình tới mà kêu nhi tử tới, thật là hèn nhát. Diệp Huyền nhìn đại hán, nếu người nói như vậy thì ta sẽ không vui đâu, cha ta không đến không phải vì hèn nhát, mà đó là không muốn bắt nạt người. Đại hán cười khinh thường, bắt nạt ta, nếu không phải bản thể của ta đã chết thì hà cớ gì mà ta phải sợ hắn ta. Diệp Huyền khẽ cau mày, người trước mặt này không phải có bản thể đây sao? Bạch y nữ tử ở phía xa nhìn về phía Diệp Huyền, hình như ngươi không hiểu gì cả. Diệp Huyền. Lúc này, đại hán đột nhiên nói, không sao, người tới cũng được. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức lao về phía Diệp Huyền, sau đó là một cú đấm rất đơn giản nhưng tàn bạo. Chỉ với một cú đấm nhưng dường như có thể nghiền nát cả khoảng thiên địa này, cường giả ý cảnh chân chính. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Mặc dù trước đây hắn đã từng chiến đấu với cường giả ý cảnh tại Khai Thiên tộc, nhưng cường giả ý cảnh đó không được coi là cường giả ý cảnh thực sự, cũng chỉ là một sợi hơi ảnh mà thôi. Mà trước mặt hắn đây chính là một cường giả ý cảnh thật sự, Diệp Huyền không nói lời vô ích mà lao ra ngoài, lập tức chiến đấu. Hắn tung một cú đấm về phía đại hán. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đại hán cũng không né tránh. Ầm ầm. Ngay khi hai nắm đấm chạm vào nhau, hai người họ lùi về sau ngay lập tức. Diệp Huyền lập tức lùi về sau hàng ngàn trượng, mà đại hán cũng lùi đi hàng trăm trượng. Đại hán nhìn nắm đấm của mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn ta không ngờ thực lực của người trước mặt này lại mạnh mẽ như vậy. Xa xa, Diệp Huyền lau máu trên khóe miệng, hắn cười rồi lại lao ra ngoài. Chiến đấu. Bây giờ hắn thích thể loại chiến đấu dùng nắm đấm đấm vào thân thể này. Kiểu chiến đấu này vừa sảng khoái vừa có thể nâng cao, do đó nên hắn không lựa chọn yêu cầu Nhị Nha giúp đỡ. Một lát sau khi đại hán đấm bay Diệp Huyền, hai mắt của hắn ta hơi nheo lại. Ngươi đang dùng ta để luyện tập. Luyện tập? Diệp Huyền cười cười, đúng vậy. Về mặt đại hán trở nên dữ tợn, ngươi đang muốn chết sao? Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên nhảy lên phía trước, sau đó đấm một cú vào Diệp Huyền. Trong lòng bàn tay có chứa sức mạnh vô cùng cường đại, Khoảnh khắc cú đấm này rơi xuống, núi non rung chuyển, giống như một trận động đất lớn, vô cùng đáng sợ. Phía dưới, vẻ mặt Diệp Huyền bình tĩnh, hai mắt đột nhiên nhắm lại. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại hán lập tức bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều sững sờ. Đang xảy ra chuyện gì? A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyền, trong mắt có chút ngạc nhiên, tất nhiên là nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Huyền đang dùng thần hồn để công kích. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đã học được từ nơi tu luyện đó. Xa xa, sắc mặt của đại hán trông vô cùng tái nhợt, hắn ta nhìn Diệp Huyền với một chút kiêng kỵ trong mắt. Thần hồn công kích, lập tức bỏ qua nhục thân của hắn ta mà trực tiếp nhằm vào linh hồn. Cú đánh của Diệp Huyền vừa rồi suýt chút nữa đã khiến hắn ta hồn bay phách lạc. Diệp Huyền nhìn đại hán rồi cười nhếch mép, hắn tiến lên phía trước một bước, đại hán ngẩng đầu, nhìn lên, sau đó nói, hôm nay trời đã khuya, hôm khác lại đánh. Nói xong, hắn ta xoay người rồi biến mất ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền vô cùng sững sờ. Khốn kiếp, chạy rồi sao? Ngày khác lại đánh, sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Diệp Huyền không nói nên lời. Thật ra hắn thật sự rất muốn thử thần hồn công kích của mình, nhưng đáng tiếc thần hồn của đại hán này thực sự rất yếu, cho nên lập tức chuồn đi rồi. Nhưng điều này cũng khiến hắn có chút sợ hãi. Cũng may ở nơi đó đã tăng cường thần hỗn này lên một chút, bằng không, nếu gặp phải cường giả thần, hồn thì mình cũng không có sức lực để chống trả. Cho dù nhục thân có cường đại hơn nữa thì cũng giống như tờ giấy ở phương diện thần hỗn này. Như thể nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền đột nhiên quay sang nhìn Nhị Nha, ta dùng thần, hồn công kích ngươi có thể ngăn chặn được nó không? Nhị Nha chớp mắt, ngươi thử xem. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, vừa nói, hắn đột nhiên thi triển thần hồn công kích. Ầm ầm. Đột nhiên không gian trong sân có những gợn sóng, giống như những gợn sóng dập dờn, mà Nhị Nha không hề bị làm sao cả. Diệp Huyền có chút sững sờ. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, còn nữa không? Diệp Huyền trầm giọng nói, Nhị Nha, sao người không bị làm sao cả? Nhị Nha nói, bởi vì thần hồn của ta rất cường đại. Diệp Huyền khẽ cau mày, rất cường đại. Nhị Nha gật đầu, thú hồn. Thú hồn. Diệp Huyền đã hiểu rồi. Thông thường thì thần hồn của yêu thú sẽ mạnh hơn thần hồn của con người, nhưng Nhị Nha thân là một ác thú khủng bố như vậy, thần hồn của nàng sẽ đáng sợ đến mức nào? Đừng nói bản thân, sợ là ngay cả ý cảnh thực sự cũng không thể làm gì được Nhị Nha. Thu hồi suy nghĩ của mình, Diệp Huyền quay sang nhìn Bạch Bào nữ tử. Bạch Bào nữ tử nhẹ giọng nói, người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Diệp Huyền cười to nói, người cho rằng ta sợ sao? Bạch Bào nữ tử nhìn hắn, nhớ cho kỹ lời này của người. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Bạch Bào nữ tử quay sang nhìn hắn, có chuyện gì? Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó nói, có lẽ ta có thể giúp người ra ngoài. Bạch Bào nữ tử chế nhạo, giơ ngón giữa lên rồi xoay người rời đi. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên u ám, nữ tử này thật thô lỗ. Không suy nghĩ nhiều, hắn quay sang nhìn A Mộc Liêm và Lý Thiên Hoa. A Mộc cô nương, Lý Huynh, hai người các người đi trước đi. Dựa vào tình hình hiện tại, hai người này đi theo hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo. A Mộc Liêm lại lắc đầu, không sao. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, cùng nhau tới thì cùng nhau rời đi. Hắn ta thật sự muốn rời đi, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu bây giờ hắn ta rời đi, mặc dù có thể an toàn, thoát ra, nhưng đây không phải tương đương với việc mất đi cơ hội kết giao với Diệp Huyền sao? Nếu hắn ta có thể kết giao với Diệp Huyền, nhất định sẽ là một chuyện tốt cho hắn ta và toàn bộ Thiên Tông. Trước đây không có cơ hội, nhưng bây giờ thì khác. Một khi đã trải qua hoàn nạn cũng nhau có thể nói là bằng hữu, mà chỉ cần là bằng hữu thì sẽ có những khả năng vô hạn. Diệp Huyền cười nói, sau này chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. A Mộc Liêm lắc đầu, không sao. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, không sao. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lý Thiên Hoa có chút tò mò, không quay trở lại sao? Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ đã không kịp nữa rồi, nếu bọn họ đã phát hiện ra ta thì chắn chắn sẽ không để ta quay trở về, nếu đã như vậy thì không bằng chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Lý Thiên Hoa gật đầu, khẽ nói, cũng đúng. Diệp Huyền nhìn về phía xa, vậy chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên là Diệp Huyền không hoảng sợ, với thực lực hiện tại của hắn, thật sự không sợ cường giả ý, cảnh, chưa kể ở đây còn có một Nhị Nha. Nhị Nha là loại người nào? Đây là một người chỉ sợ cha mình và Thanh Nhi. Thậm chí là hắn còn cảm thấy trên thế giới này, ngoại trừ Thanh Nhi, cha và đại ca ra thì không ai có thể giết Nhị Nha. Sau khi nhục thân đạt đến một trình độ nhất định thật sự rất mạnh mẽ, đặc biệt Nhị Nha còn là thú, hồn, một thần hồn vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là có chức khó hiểu. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu của Diệp Huyền chính là thần miếu ở ven hồ sâu trong dãy núi. Thần miếu? Nếu cha đã kêu mình tới nơi này thì chắc chắn có thâm ý, chắc là không chỉ đơn thuần muốn lừa mình, đâu nhỉ? Nếu đúng, hắn nhất định phải bảo Thanh Nhi trở về đánh cho nam nhân này một trận nhớ đời. Nếu đánh không lại thì gọi đại ca đến cùng đánh. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói, sao bọn họ dám đến tìm Dương Tông Chủ? Nghe vậy, Diệp Huyền ngay lập tức trở nên sững sờ. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà đại hán đó lại dám đến tìm cha mình? Lúc này, A Mộc Liêm lại nói, nếu đoán không nhầm thì Dương Tông Chủ đã che giấu thực lực. Diệp Huyền gật đầu, cha hắn nhất định đã che giấu thực lực của mình, nếu không, đại hán kia hoàn toàn không có dũng khí đến tìm cha hắn. Nhưng tại sao cha lại che giấu thực lực của mình? Có phải chỉ là để lừa mình không? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức tới sảm lại. Khốn kiếp, thực sự có khả năng. Chuyện nào có lợi thì cha chắc chắn có thể làm ra. Diệp Huyền nhìn về phía xa, khẽ nói, cha, nếu người lại định lừa ta thì ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Đừng, trách ta không hiếu thảo, chuyện giết cha này không phải ta không thể làm được. Ho, đây là mục tiêu của Diệp Huyền bây giờ. Theo hắn thấy thì mặc dù cha hắn thích lừa hắn, nhưng cũng không lừa hắn vào chỗ chết. Đêm rất tối, nhưng với thực lực của đoàn người thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Nhưng vẻ mặt của họ có chút nghiêm trọng. Bởi vì đi đến bây giờ, xung quanh không có một chút âm thanh nào. Quá yên tĩnh. Rất bất thường, Diệp Huyền nhìn xung quanh, nhưng không cảm giác được gì cả. Như đang nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn A Mộc Liêm cô nương, đây rốt cuộc là nơi nào, vậy? A Mộc Liêm lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nói, hoàn toàn không biết gì sao. A Mộc Liêm gật đầu, năm đó tiên tổ khai thiên tộc ta đã phát hiện ra nơi này, sau đó lập tức quyết, định không đi tiếp nữa, mà trong gia tộc có rất ít ghi chép về nơi này, nhưng tiên tổ có tổ huấn, không, được đi sâu vào. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, vậy mà cha của hắn lại muốn hắn đi sâu vào bên trong, đây là một cái bẫy sao? Diệp Huyền nhìn về phía xa, cảm thấy hơi đau đầu. Bây giờ hắn có chút sợ hãi người cha này. Bẫy nhi tử của mình không phải lợi hại bình thường đâu. Lúc này, A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyền, Dương Tiền Bối bảo ngươi đi sâu vào trong sao. Diệp Huyền gật đầu. A Mộc Liêm nói, vậy thì đi thôi. Diệp Huyền cười nói, A Mộc cô nương không sợ sao. A Mộc Liêm khẽ nói, tò mò, cho nên muốn đi xem. Diệp Huyền nhìn Lý Thiên Hoa, Lý Huynh, ngươi thì sao? Lý Thiên Hoa cười nói, cổ phú quý trong nguy hiểm mà. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn vừa nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh, hai người họ rất bình tĩnh. Có Nhị Nha ở đây, hắn vẫn an tâm hơn một chút. Cha có thể lừa mình, nhưng chắc là sẽ không lừa Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Phải biết rằng những gì Nhị Nha không sợ thì không có nghĩa là hắn không sợ. Đúng lúc này, đột nhiên phía xa truyền đến tiếng bước chân. Nghe thấy âm thanh, đám người Diệp Huyền lập tức dừng lại, hắn nhìn về phía bóng tối phía xa. Một, lão giả bước ra ngoài ngay sau đó. Sau khi lão giả đi ra, đầu tiên là nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch, đôi mắt của lão già đột nhiên nheo lại, linh tổ. Tiểu Bạch liếm kẹo hồ lô, nhẹ nhàng với bàn chân nhỏ bé, hiển nhiên là nàng cho rằng lão già này đang tra hỏi mình. Lão già nhìn nàng, thật sự rất thú vị, vậy mà lại có một linh tổ. Tiểu Bạch gật đầu, móng vuốt nhỏ lại vẫy vẫy. Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch, không phải hắn ta đang tra hỏi ngươi đâu, hắn ta có thể đang có, gắng cướp đi kẹo hồ lô của người đây. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Bạch lập tức thay đổi, nàng trừng mắt nhìn lão già, sau đó giấu kẹo hồ lô đi. Lúc này, lão già nhìn về phía Nhị Nha, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, yêu thú, Nhị Nha liềm kẹo hồ lô, ngươi có vấn đề gì sao? Lão già mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Huyền, đừng nói ta ý lớn bắt nạt bé, bây giờ cho ngươi cơ hội gọi, phụ thân ngươi tới đây, ân oán giữa chúng ta với hắn ta sẽ không liên quan gì đến ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không gọi được. Lão già nhìn hắn, vậy ngươi chuẩn bị gánh thay hắn ta đi. Diệp Huyền không nói nên lời, lão tử gánh cái đầu người ấy. Hắn đang định lên tiếng thì lão già đột nhiên nói, vậy thì đừng trách chúng ta cậy lớn bắt nạt bé. Khi lão già vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, sau đó cánh tay phải của hắn vung về phía trước. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền lập tức lui về sau mấy trăm trượng. Khi hắn dừng lại, có một hắc y nam tử đang đứng ở nơi cách đó không xa. Hắc y nam tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sau đó tay phải của hắn ta cách không túm về phía Diệp Huyền. Dám! Trong phút chốc, không gian mà Diệp Huyền đang đứng lập tức trở nên máu mó. Lúc này, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Ầm ầm, xa xa, sắc mặt của Hắc Y Nam Tử đại biến, sau đó, cả người lập tức bay ra ngoài. Thần hồn công kích. Sau khi Hắc Y lão giả bay ra ngoài, hắn ta nhìn Diệp Huyền một cái, thần hỗn thuật. Diệp Huyền nhìn lão giả, lúc này, Hắc Y lão giả đột nhiên nhìn Hắc Y Nam Tử, sắc mặt của Hắc Y Nam Tử vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên là vừa rồi linh hồn đã bị giáng một đòn nặng nề. Hắc Y Nam Tử nhìn Diệp Huyền, trong mắt có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn ta cũng sợ thần hồn công kích. Lão già đột nhiên nói, người ra tay, ta sẽ ngăn chặn thần hỗn thuật thay cho người. Hắc Y Nam Tử gật đầu, đang chuẩn bị ra tay thì Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, ngươi chuẩn bị, đánh hội đồng sao? Lão già chế nhạo, vậy thì làm sao? Diệp Huyền đột nhiên nhìn Nhị Nha, đánh hắn ta. Nhị Nha không nói lời nào vô ích mà lập tức lao thẳng về phía trước, đầm một quyền về phía lão già. Đồng tử của lão già đột nhiên co lại, ở khoảng cách gần như vậy thì hắn ta không có thời gian để né, tránh, vì vậy hắn ta đấm trả một quyền về phía nắm đấm của Nhị Nha. Ngay khi nắm đấm của hai người tiếp xúc, lão già lập tức bay ra ngoài, bay thẳng về cuối đường chân. Choi! Biến mất rồi. Hắc Y Nam Tử ở bên cạnh cảm thấy vô cùng sững sờ sau khi nhìn thấy cảnh này. một cú đấm liền đấm bay rồi. Hắc Y nam tử quay đầu nhìn Nhị Nha, trong mắt hắn ta không chỉ có kiêng kỵ mà còn có chút sợ hãi. Hắn ta biết rất rõ thực lực của lão giả, vậy mà lại bị tiểu nha đầu này đàm một phát bay luôn. Nhị Nha nhìn Hắc Y nam tử, nàng liếm kẹo hồ lô, đánh luôn cả người này sao? Hiển nhiên là đang hỏi Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì Hắc Y nam tử quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức chớp mắt cái đã không thấy đâu. Diệp Huyền có chút cạn lời, chết tiệt, cái tên này chạy nhanh quá, người ở đây đều không quyết chiến sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa tối đen như mực, nhưng hắn lại cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức không rõ, rõ ràng là vẫn còn cường giả đang trộm nhìn trong bóng tối. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tại sao hắn phải bù đắp lại những lỗi lầm mà cha hắn đã gây ra? Nếu thần miếu không có cực phẩm thần vật thì hắn nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Một lúc sau đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Lý Thiên Hoa thỉnh thoảng lại nhìn Nhị Nha một cái, hắn ta phát hiện ra mình đã đánh giá thấp thực lực của tiểu cô nương này rồi. A Mộc Liêm cũng nhìn Nhị Nha, nàng biết Nhị Nha rất mạnh, nhưng không biết đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên dừng lại, Diệp Huyền hỏi, có chuyện gì? Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, bàn chân nhỏ của Tiểu Bạch chỉ sang bên phải. Diệp Huyền chớp mắt, có bảo bối sao? Tiểu Bạch gật mạnh đầu, có bảo bối. Nhị Nha nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi xem một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, vậy chúng ta đi xem đi. Nhị Nha vẫy tay, đi thôi. Và cứ như vậy, đoàn người đi về phía bên phải. Trên đường đi vẫn rất yên tĩnh. Diệp Huyền đi đến bên cạnh Nhị Nha, sau đó nói, Nhị Nha, có điều gì khiến người cảm thấy nguy hiểm không? Nhị Nha lắc đầu, hiện tại thì không có. Diệp Huyền gật đầu, nếu cảm thấy nguy hiểm thì phải nói sớm, hiểu không? Nhị Nha gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng thả lòng, Nhị Nha vẫn đáng tin cậy. Không lâu sau khi rời đi, móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên nhấc lên, Nhị Nha lập tức dừng lại, nàng nhìn Tiểu Bạch, có phát hiện gì sao? Tiểu Bạch gật đầu, Nhị Nha đứng im, là vật gì? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ra hiệu. Diệp Huyền nhìn Nhị Nha, nàng nói cái gì? Nhị Nha lắc đầu, ta không hiểu. Diệp Huyền, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó lại vẫy móng vuốt nhỏ của mình. Nhị Nha, Lực, Bạch, người không học nói tiếng người được sao? Ta sắp không, ngữ của người rồi đấy. Tiểu Bạch. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên có động tĩnh. Đám người Diệp Huyền vội vàng quay qua nhìn, cách đó không xa có một con bạch hổ, cáo trắng đi ra, bạch hổ có 9 đuôi, toàn thân trắng như tuyết, rất đẹp mắt. Nhìn thấy bạch hổ này, Tiểu Bạch đột nhiên có chút hưng phấn, nàng chỉ vào bạch hổ, bàn chân nhỏ, điên cuồng vẫy vẫy. Hiển nhiên bảo bối mà nàng nói chính là bạch hổ này. Mà lúc này, bạch hổ cũng đang nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi chơi cùng với chúng ta không? A Mộc Liêm nhìn hắn rồi sững sờ. Trực tiếp như vậy sao? Bạch hổ đột nhiên nhìn Diệp Huyền, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt không hề thân thiện. Diệp Huyền không nói nên lời sau khi nhìn thấy cảnh này, cha hắn sẽ không bắt nạt cả con cáo trắng này đâu đúng không? Không thể nào. Cha mình hình như không phải người thích cậy lớn ức hiếp nhỏ. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, có đồng ý đi cùng với chúng ta không? Nếu đã là một sinh vật sống thì không thể bị ép buộc. Hơn nữa, bạch hổ này còn là yêu thú. Bạch hổ nhìn Nhị Nha liềm kẹo hồ lô, ăn uống no say, chơi bời thỏa thích. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, bàn chân nhỏ vẫy vẫy, một luồng tử khí bay về phía bạch hổ. Khi tử khí bay đến trước mặt bạch hổ, đôi mắt bạch hổ đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn, nàng ta lập tức hít vào, hấp thu hết tử khí. Sau khi hít xong, bạch hổ lại nhìn Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, vẫy tay. Bạch hổ có chút do dự, lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng, Nhị Nha gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng dẫn Tiểu Bạch vẫn muốn bày tỏ cái gì đó rời đi. Ba người Diệp Huyền cũng lập tức quay đầu. Tất nhiên là họ hiểu ý của Nhị Nha. Đây là lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, đúng lúc này, bạch hổ đột nhiên lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Bạch hổ nhìn Tiểu Bạch, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiểu Bạch cười tươi, có chút hưng phấn. Nhị Nha đột nhiên nói, ngươi có khả năng đặc biệt nào không? Rõ ràng, Nhị Nha vẫn lý trí hơn. Bạch hổ nói, mi hoặc. Nhị Nha chớp mắt, mị hoặc. Bạch hổ nói, ta có thể mê hoặc trái tim của con người. Nhị Nha suy nghĩ một lúc, rồi chỉ vào Diệp Huyền ở bên cạnh, ngươi thử với Tiểu Huyền tử đi. Diệp Huyền. Bạch hổ nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền hỏi, ngươi biết phụ thân ta sao? Về mặt bạch hổ khá lạnh lùng, năm đó hắn ta đã từng đến đây. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Bạch hổ nói, hắn ta đã từng hứa sẽ đưa ta ra ngoài, nhưng sau đó lại không thấy hắn ta nữa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, tại sao hắn ta lại hứa đưa người ra ngoài? Bạch hổ lắc đầu, không có lý do, là hắn ta đến tìm ta, hỏi ta có muốn ra ngoài không, sau đó nói sẽ đưa ta ra ngoài. Lông mày Diệp Huyền nhíu lại. Lúc này, bạch hổ lại nói, theo như ta biết, hắn ta không chỉ nói câu này với một mình ta mà đã nói với hầu hết người, linh hồn và yêu thú ở đây, nhưng hắn ta đã không đưa bất kỳ ai trong số họ ra ngoài. Cái tên đại lừa đảo. Diệp Huyền nghe được lời của bạch hổ, Diệp Huyền lập tức có hơi cạn lời. Rốt cuộc thì cha hắn có ý gì đây? đồng ý với nhiều người như thế nhưng lại không thực hiện lời hứa. Hơn nữa, còn gọi mình vào đây nữa chứ. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn ngẩn ra. Lẽ nào, cha hắn kêu hắn vào đây để cứu mấy người này? Diệp Huyền trầm tư, hoàn toàn có khả năng này lắm. Tuy rằng cha thích đào hố cho mình nhưng sẽ không làm ra mấy chuyện vô vị. Mình muốn vào đây, hắn, ta kêu mình báo tên của hắn ta, dù rằng cũng có thành phần hại người nhất định nhưng chắc chắn, không chỉ đơn giản là hại người thôi đâu. Nếu mình cứu mấy người này ra vậy đối với mình mà nói chắc chắn là một viện trợ lớn. Phải biết rằng, phần lớn người ở đây đều là cường giả ý cảnh hết. Tuy rằng mấy cường giả ý cảnh này có hơi quái, hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là mấy cường giả ý cảnh tại nơi này không phải cường giả ý cảnh thật sự, cảm giác khác hẳn với hư ảnh mà hắn đã đối luyện ở khai thiên tộc. Ngụy ý cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, cho dù có phải là ý cảnh hay không thì thực lực của bọn họ vẫn không có gì để bàn cãi, nếu có thể đi theo mình vậy cũng coi như có thêm vài phần thắng khi đối đầu với dị duy tộc rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Hồ, thật không dám giấu gì, chuyến này ta tới đây chính là để cứu các vị ra ngoài. A Mộc Liêm liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Bạch Hồ nhìn Diệp Huyền, cứu chúng ta ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu và nói với vẻ đường hoàng, chính xác, cha ta kêu ta tới đây thực hiện lời hứa năm đó của hắn ta với các vị. Bạch Hồ hỏi, vậy tại sao hắn ta không tự mình tới? Diệp Huyền cười đáp, vì hắn ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Bạch Hồ hỏi tiếp, chuyện quan trọng gì? Diệp Huyền nhìn đối phương, các hạ, tại sao cha ta lại đồng ý với người rằng sẽ cứu người ra ngoài? Là, vì các hạ đã từng giúp hắn ta chuyện gì hay là hắn ta đã nợ các hạ thứ gì? Bạch Hồ im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, đều không phải, là tự hắn ta nói thế. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.